Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1174, 1174, muội ấy không cần hồ lô ngào đường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, nàng nhớ ra Chiến Sơn Hà cũng tới mua hồ lô ngào đường. Nhưng một đại nam nhân như gã cũng thích hồ lô ngào đường sao? Tử thị nghi hoặc, Chiến Sơn Hà mua hồ lô ngào đường đương nhiên không phải mua cho gã. Ý tốt của ngươi, ta nhận. Liễu Trản Anh nhìn hồ lô ngào đường Chiến Sơn Hà đưa qua, không duỗi tay nhận lấy, mà lạnh lùng nói, lúc còn nhỏ, ta quả thật thích ăn hồ lô ngào đường. Nhưng đó là lúc còn nhớ. Từ khi tới kinh thành, ta đã không còn thích mấy thứ chua chua ngọt ngọt này nữa. Cho nên ngươi mang về đi. Dứt lời, không thèm nhìn Chiến Sơn Hà, Liễu Trản Anh xoay người vào trong. Chiến Sơn Hà đứng dưới mái hiên, nắm chặt hồ lô ngào đường, ảm đạm nhìn theo hướng Liễu Trản Anh rời đi. À, đúng lúc này, phía sau có người đi tới vỗ vai gã. Gã không quay đầu, bởi vì gã biết người nọ là ai. Liễu Minh Cẩn mặc trường bào màu bạc đứng sau lưng gã, bất lực thở dài. Chúng ta đều trưởng thành rồi, không còn là chúng ta lúc nhỏ nữa. Có một số việc, kết cục đã định, không thay đổi được. Huynh đó, nên học cách tiếp thu đi. Lúc nhỏ, hắn từng ở Bắc Địa một khoảng thời gian. Vì tuổi tác xấp xỉ, tính cách hợp nhau, nên hắn thường xuyên đi tìm Chiến Sơn Hà và Liễu Trản Anh chơi. Chiến Sơn Hà là nghĩa tử của Liễu gia, lớn hơn Liễu Minh Cẩn vài tuổi. Cho nên rất nhiều thời điểm, gã đều nhường Liễu Minh Cẩn và Liễu Trản Anh. Có điều, Liễu Minh Cẩn phát hiện Chiến Sơn Hà đối xử với Liễu Trản Anh vô cùng tốt. Khi còn nhỏ, Liễu Trản Anh không thích bị quản lý, cả gan làm loạn, thường gặp rắc rối. Mỗi lần nàng gặp rắc rối, đều là Chiến Sơn Hà lặng lẽ ở sau thu dọn cục diện. Có một ngày mùa đông, đã rất muộn, Liễu Trản Anh đột nhiên muốn ăn hồ lô ngào đường, lén chuồn ra ngoài. Khi đó, trong thành có người nhung lẻn vào, cả thành giới nghiêm, phụ thân hắn trấn Bắc Hầu cũng không cho phép họ ra ngoài ban đêm. Liễu Trản Anh chuồn ra không thành, bị bắt lại, không biết sao Chiến Sơn Hà biết được, mặc kệ nguy hiểm, lén trốn ra ngoài, mang hồ lô ngào đường về cho Liễu Trản Anh. Lúc ấy, trời tối sớm, tiểu thương bán hồ lô ngào đường bên ngoài cũng sớm về nhà. Dù là hiện tại, Liễu Minh Cẩn vẫn nhớ, cảm thấy Chiến Sơn Hà thật thật kỳ. Thế mà trong đêm mua được hồ lô ngào đường mang về cho Liễu Trản Anh. Từ đó, hồ lô ngào đường mà Liễu Trản Anh ăn đều do Chiến Sơn Hà mua. Tuy Liễu Minh Cẩn là ca ca của Liễu Trản Anh, nhưng có khi người làm ca ca này cũng không khỏi hâm mộ Liễu Trản Anh. Có thể khiến Chiến Sơn Hà che chở nàng như vậy. Nếu năm ấy Liễu Trản Anh không rời khỏi Bắc Địa, trở về kinh thành, như vậy, hiện tại người thành thân cùng nàng có lẽ là Chiến Sơn Hà chăng? Nhưng trên thế gian này nào có nhiều. Nếu như vậy, sự việc đã xảy ra, đó là chú định trong vận mệnh. Muốn thay đổi, cũng không thay đổi được. Ta biết địa vị của muội ấy trong lòng huynh. Liễu Minh Cẩn nhìn Chiến Sơn Hà, nói, nhưng hiện tại thứ muội ấy muốn đã không còn là hồ lô ngào đường năm đó. Huynh cũng không thể cho muội ấy được. Không bằng, tự buông tha cho chính mình đi. Buông tha chính mình, ma chướng của muội ấy. Huynh đừng tiếp tục hãm sâu vào. Nghe Liễu Minh Cẩn nói, Chiến Sơn Hà chỉ nhìn chằm chằm hồ lô ngào đường trong tay. Im lặng, thời điểm Vân Chân về phòng, phát hiện trên bàn có thêm một thứ. Cách chương.